Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, vạn vật tan vỡ, chúng sinh đều diệt, chương 374, vạn vật tan vỡ, chúng sinh đều diệt, nhắm mắt lại, hồi lâu, Trần Thủ Chuyết bất động, hắn thật giống mê muội ở đây kiếp trước, ấm áp trong, loại kia người nhà làm bạn ấm áp, hoài niệm a. Cái kia từ trước thời gian, cũng không biết qua bao lâu, hắn thở dài một tiếng, nói, ta hiện tại gọi Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, rất hoài niệm, thật ấm áp, thế nhưng đi qua, chung quy là đi qua. Phàm kiếp này sinh tức là tích sinh, sinh nguyên cớ chuyển tức cố sự, cảnh còn người mất, đi qua kiếp trước, chính là đi qua, đã từng là ta đã vĩnh viễn không tại. Theo hắn lời nói, ở trên người hắn, lực lượng bạo phát, Trần Thủ Chuyết kích hoạt đạo phẩm linh thạch, vô cùng linh khí ở đây bạo phát, lại một lần mở mắt, trước mắt hết thảy tất cả, hoảng hốt tiêu tan, thê nữ hướng về hắn phất tay, cuối cùng nói lời từ biệt, Trần Thủ Chuyết yên lặng gật đầu, gặp lại, ta đã từng đi qua, kiếp trước, kêu cái gì? Cũng đã không nhớ được. Thế nhưng kiếp này, ta tên Trần Thủ Chuyết, ta tất nhiên không phụ kiếp này vẻ đẹp tuổi xuân. Trần Thủ Chuyết lấy ra Trấn Thế Huyễn Ảnh, chậm rãi kích hoạt, chỉ là hướng về trong đó truyền vào chân nguyên liền có thể. Cũng không nhiều, chỉ là một tia là được. Pháp bảo tự nhiên có linh, răng rắc một tiếng, Trấn Thế Huyễn Ảnh tự động nát bấy. Sau đó ở trong này, chậm rãi đi ra một lão già, thời đại nào, Thái Thượng Đạo, vẫn còn chứ, Trần Thủ Chuyết nghĩ cần hồi đáp, thế nhưng ông già kia dường như hư huyễn, căn bản không cách nào câu thông, hắn chậm rãi tiến lên, hướng đi phương xa, mỗi đi một bước, dưới chân tự động biến hóa, nguyên bản u minh thế giới, nhất thời biến thành hoa thơm chim hót. Xanh tươi tốt cây cối, tự động xuất hiện, sau đó ở pháp bảo nát bấy chỗ, lại là đi ra một vị phu nhân, nàng thật giống vươn người một cái, vô cùng ung dung, tốt đẹp nhân gian, ta lại trở về, nói xong, nàng hát lên, chậm rãi về phía trước, một bước một ảnh một người, vô số nàng xuất hiện ở đây thế giới trong. Sau đó lại là một đại hán xuất hiện. Thế giới này đã ô uế, tịnh hóa. Đại hán trên người bạo phát vô cùng sát khí. Hắn đang nhìn nơi núi lở đất nứt, thế giới đổ nát, tự động tịnh hóa. Tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện cũng sẽ không phí lời, trực tiếp dậm chân một cái, ầm ầm mắt tầng 8 địa ngục, giết vào đến tầng 9 trong. Một cái lại một cái tồn tại xuất hiện, bọn họ tiến vào thế giới này, mỗi người trên người đều là có sức mạnh mạnh mẽ. Trần Thủ Chuyết cũng hoài nghi, không cần chính mình hủy diệt thế giới này, có bọn họ chính là đủ rồi. Bất quá, đây là không thể, cái này 12 ảo ảnh, ở trong địa ngục, đấu đá lung tung, đánh toàn bộ đại linh tử địa, nổ vang không ngừng, thế giới đổ nát. Trần Thủ Chuyết biết, bọn họ chỉ là tạm thời bạo phát, nhờ vào đó hấp dẫn đối phương đại linh nại lạc sự chú ý. Công kích chân chính, còn được bản thân, Trần Thủ Chuyết lập tức bước kế tiếp, kích hoạt đạo phẩm linh thạch, bạo phát toàn lực, kích hoạt linh thạch, có 100.000 phương pháp, thế nhưng đạo phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí quá lớn. Bình thường kích hoạt phương pháp đều là không có hiệu lực. Bất quá Trần Thủ Chuyết có biện pháp. Một cái đã từng là đòn sát thủ, trong nháy mắt rất nhiều kình đạo thánh đều là xuất hiện. Bọn họ quay chung quanh đạo phẩm linh thạch, chính là Trần Thủ Chuyết trước đây nông phu quốc pháp thức thứ hai. Tinh quang bất phụ cản lộ nhân, tụ tập tất cả kình đạo thánh, bạo phát trong nháy mắt óng ánh một đòn. Dùng mọi người lực lượng, đem linh thạch linh khí, toàn bộ kích phát, thời khắc này kình đạo thánh, toàn bộ biến mất, Trong nháy mắt, chúng nó hóa thành một ánh hào quang, một vệt thần quang, óng ánh hoàn mỹ, thần quang trầm tĩnh, huyền diệu kỳ ảo, lóa mắt ánh sao, hình thành một đạo không cách nào cân nhắc độ dài cột sáng. Bắn thẳng đến bầu trời, toàn bộ đạo phẩm linh thạch, tất cả linh khí, thời khắc này, toàn bộ bị bức ép ra đến, vô số đạo bạch quang giao hòa, chiếu ra một cái ánh sáng thế giới, quang minh diễm, sắc chi diệu bạch, hình dạng chi thông thông trời đất, đều tráng lệ cực kỳ. Sau đó cái này quang biến mất, tất cả huy hoàng đều là biến mất, thật giống hóa thành một đoàn hư vô. Ở đây linh khí phía dưới, Trần Thủ Chuyết chậm rãi vận chuyển chính mình hạt nhân đại đạo. Thái hỗn độn, không có chút gì do dự, không chần chờ chút nào, Trần Thủ Chuyết vận chuyển Trung Cực Tuyệt Diệt Hỗn Độn Kích, hắn muốn phá diệt thế giới, hắn muốn hủy thiên diệt địa, đêm này đại linh tử địa hoàn toàn hủy diệt. Đạo phẩm linh thạch, rất nhiều linh khí hóa thành Trần Thủ Chuyết động lực để cho hắn sử dụng. Đột nhiên ở Trần Thủ Chuyết trên người bạo phát một loại khí thế này hung mãnh, điên cuồng, khủng bố, vô tận điên cuồng bay lên. Sau đó trong nháy mắt, cái này thật giống toàn bộ thiên địa bất động, thật giống toàn bộ thế giới động lại. Đại linh tử địa trong, rất nhiều đạo nhất, trợn mắt ngoác mồm, cái này là cái gì lực lượng? Đáng sợ như thế, sẽ không là Trung Cực Tuyệt Diệt Hỗn Độn Kích chứ? Có bàn cổ đạo đạo hữu đến đây. Hồ đồ a, không muốn ra tay, một khi đánh nát cái này đại linh tử địa, đến đây đại linh nại lạc hoàn toàn tự do. Có này đại linh tử địa, ngược lại là hắn hạn chế. Đạo hữu, không muốn ra tay a. Thế nhưng thời khắc này, Trần Thủ Chuyết ha ha ha cười lớn, bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn dường như thần ma giáng thế, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng, vô tận khí thế ở không trung ngưng tụ, thật giống hồng hoang khí bạo phát, dường như một cự nhân đứng ngạo nghễ chân trời, cầm trong tay búa lớn, lại muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Đáng sợ hơi thở hồng hoang hướng ra phía ngoài phun đưa, cùng cái kia mạnh mẽ xung đột lẫn nhau, gợi ra từng trận tiếng sấm, thực sự là sấm đánh cuồn cuộn. Sấm vang chớp giật, Trung Cực Tuyệt Diệt Hỗn Độn Kích, theo pháp thuật vận chuyển, sau lưng Trần Thủ Chuyết, xuất hiện khủng bố cự nhân, bàn cổ, một cái búa lớn, chỉ cần hạ xuống, toàn bộ thế giới, hóa thành bột mịn. Cảm giác được cái này búa lớn xuất hiện, có đạo nhất thở dài một tiếng, xong, vũ trụ chậm, bàn cổ đạo chí cao bàn cổ phủ. Vũ trụ 10 đại chí bảo một trong, xong, giữ không nổi đại linh nại lạc. Đi mau, chúng ta không đi, đều phải chết ở chỗ này. Kẻ đáng sợ, không biết là ai, hắn hẳn là cùng đại linh nại lạc một nhóm đi. Có thể khởi động bàn cổ phù, còn có thể là ai? Bàn cổ đạo bàn cổ lão nhân chứ. Đi mau, lại không đi, chúng ta đều chết ở chỗ này. Trong nháy mắt, ở đây thế giới trong, rất nhiều đạo nhất đều là trốn chạy, mà ở Trần Thủ Chuyết nơi, ở trên người hắn, vô cùng hồng hoang khí bạo phát, cự nhân đứng ngạo nghễ chân trời, cầm trong tay búa lớn, cải thiên hoán địa, phá diệt hỗn độn, đúc lại vũ trụ. Trong lúc đột nhiên, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy một người, người kia rất xa mỉm cười nhìn mình. Thật giống cực kỳ chờ mong. Không, hắn không phải là người. Hắn chính là đại linh nại lạc. Nhìn sang, chính mình tìm nơi, thình lình chính là đã từng chính mình ở thiên la thế giới lâm thời động phủ. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết có một ý nghĩ. Cửu tử chi địa, bọn họ vẫn luôn là đem mình tính đi vào. Nhưng là mình căn bản không có ra tay phá hư thiên la thế giới. Hiện tại, thật giống, tự mình ra tay, bù đắp cái này không trọn vẹn cửu tử. Sư phụ, tên đã lắp vào cung không phát không được. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết giơ lên bàn cổ phủ, hóa thành một vệt sáng, ầm ầm hạ xuống, bàn cổ phủ đến nơi, đột nhiên bạo phát một vòng vặn vẹo vầng sáng, thật giống mở rộng, thật giống co rút lại, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, sau đó không có bất kỳ tiếng vang, đột nhiên vừa sáng, bạo phát vô cùng quang mang, lóa mắt cường quang phun trào ra, chiếu rọi bầu trời, toàn bộ thế giới, ở trong này, đều là bị bạch quang bao phủ, ở đây ánh sáng phía dưới, tất cả bên trong thế giới, có tồn tại, đều là bị Trần Thủ Chuyết đánh trúng, bao gồm 18 tầng địa ngục, tất cả quỷ mị yêu ma, tất cả tồn tại, vũ trụ vạn vật, đều ở đây lực lượng phía dưới hủy diệt, oanh, thế giới nát bấy, hóa thành vụ nổ lớn, ầm ầm cự bạo, sau đó chính là đổ nát, nát bấy, tiêu tan, hủy diệt, không cách nào dùng lời nói hình dung, tất cả, hết thảy tất cả, đều là hóa thành hư vô, trở về hỗn độn, bao quát Trần Thủ Chuyết thả ra 12 thái thượng đạo ảo hành. Bao quát cái kia vẫn đang quan sát Trần Thủ Chuyết đại linh nại lạc. Vạn vật tan vỡ, chúng sinh đều diệt, cũng là bao quát Trần Thủ Chuyết chính mình. Sao tết quét lậu ra nhiều. Vài bữa sẽ có mấy ngày không chương. Hết chương.